1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 833, Dã Man Nhân. 1. Ngươi a, liền nuông chiều mẹ ngươi đi. Hà Phương cũng là bất đắc dĩ. Đối với cái này bà, nàng tổng cộng cũng là không thật nhiều nói. Đồng thời suy bụng ta ra bụng người đến nói. Lý Hòa đối nàng lão nương, bao quát đệ đệ của nàng đều là chân tâm thật ý. Quả thực nói không nên lời một điểm sai lầm đến. Thậm chí đối nàng trong nhà thân thích cũng là vô cùng có đảm đương. Cô nàng lần trước sinh bệnh cũng là Lý Hòa ngàn dặm xa xôi hồi hương cho xử lý. Những này đều để nàng vô cùng cảm động. Vì lẽ đó, lúc này, nàng cũng không có lý do không bao dung Vương Ngọc Lan. Lý Hòa tắm rửa xong, phát hiện cãi nhau thanh âm càng lúc càng lớn. Hắn không có cách, lần nữa xuống lầu vào Lý Long trong phòng. Đi đem Mai Tử kéo trở về đi. Lại nhau nhau đã vượt qua. Lý Long từ trước đến nay rất nghe ca ca. Đến trong viện muốn đem Đoạn Mai kéo về trong phòng. Đoạn Mai chỗ nào là dễ dàng như vậy dễ trêu. Đối Lý Long hô, hai mẹ con nhà ngươi đều làm nhục ta đúng không? Đây không phải là con của ngươi. Ngươi không đau lòng, ta còn đau lòng đâu. Nhìn một cái kia sau tai cây xẻo. Cái kia đạt được bao nhiêu máu a? Ta có thể mỗi ngày đem hài tử nói tại trên lưng a. A, ngươi nói, hai đứa bé theo sinh ra, ta cho ngươi ít đeo một ngày a. Vương Ngọc Lan nói chuyện tổng không thể thiếu nước mắt. Đoạn Mai còn muốn lên tiếng, Lý Hòa cho cuống quýt ngừng lại. Mai tử, ngươi không ngủ, hài tử còn muốn đi ngủ đâu. Chớ ồn ào, có việc ngày mai lại nói. Thừa dịp các ngươi có công phu, ngày mai liền mang hài tử đi ra ngoài chơi một chút. Được rồi, đi, ngủ đi, đừng có lại đem hài tử đánh thức. Hà Phương cũng cùng Lý Long cùng một chỗ đem Đoạn Mai đẩy vào. Trong phòng, Đoạn Mai không còn lên tiếng. Nói thế nào nơi này là anh chồng trong nhà. Mặt mũi này nàng là muốn cho đến. Mà lại anh chồng cặp vợ chồng đối với các nàng không kém. Những năm này nếu không phải anh chồng giúp đỡ, cái kia Lý Hữu các nàng hiện tại thời gian, từ nội tâm đến nói, nàng cũng không nguyện ý giận anh chồng. Ngươi cũng ngủ đi, Lý Hòa lại đem Vương Ngọc Lan cho hống trở về nhà bên trong. Sáng sớm hôm sau, Hà Phương lái xe mang theo Đoạn Mai toàn gia cùng mấy đứa bé đi dạo phố. Lý Hòa sau khi rời giường cũng là tiếp cận giữa trưa. Một hơi lột mấy chén cháo. Lý lão bản, buổi chiều còn đi đâu? Đồng Hạo cũng đi theo ăn không ít cháo. Hắn nhìn Lý Hòa dùng sức ăn nhiều như vậy cháo. Hắn hiểu rõ Lý Hòa thói quen. Biết cái này kề cơm trưa ăn chút gì nhiều như vậy. Cơm trưa khẳng định không có nhiều trông cậy vào. Vì lẽ đó hắn cũng đi theo ăn hai bát. Không ít hắn cái này bàng đại eo thô có thể gánh không được đói. Giang Bảo Kiện điện thoại tới không có. Đối AMC ô tô công ty thu mua kế hoạch. Là Lý Hòa trước mắt vấn đề quan tâm nhất. Đồng Hạo lắc đầu. Không có. Vừa có tin tức. Ta sẽ thông chi ngươi. Đi công ty điện ảnh. Lý Hòa hiểu được Lạt Bá Toàn Ký không ít đang hồng. Nữ tinh. Mặc dù hắn không có tà tâm. Đồng thời lại không có tạc đảm. Nhưng là hắn đẹp mắt từ trước đến nay đều là quang minh chính đại. Mà lại những này trang điểm lộng lẫy các cô nương đều là nghĩ đến biện pháp lấy lòng hắn. Cũng là thỏa mãn cực lớn hắn lòng hư vinh. Nam nhân theo mặt ngoài đến nói đều đem đối Phan Kim Liên cùng khoản biểu thị khinh bì. Nhưng là thực chất bên trong phần lớn thích Phan Kim Liên. Háo sắc tự nhiên thuộc tính không cách nào mẫn diệt. Rất nhiều người trừ trên mặt không lộ dáng vẻ bên ngoài. Trong nội tâm cũng còn hoàn toàn là chỉ hầu tử. Hắn tự mình lái xe. Mang theo Trương Binh cùng Đồng Hạo ra cửa. Xe chuyển vào phồn hoa thương nghiệp đường phố. Liền không có tốt như vậy đi. Dòng xe cộ rất lớn. vừa đi vừa nghỉ, ngừng ngừng đi một chút, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trương Binh trùng điệp ho khan một tiếng. Thấy không có gây nên Lý Hòa chú ý, lại nặng nặng ho khan đến mấy lần. Sinh bệnh liền đi nhìn bác sĩ, biệt chuyện nhiễm cho ta. Lý Hòa ghét bỏ nhìn thoáng qua Trương Binh một chút. Không phải, đó là cái gì? Ngươi nhìn bên kia chứ sao? Trương Binh thừa dịp xe dừng lại cơ hội, cúi đầu hướng phía trước ven đường một biển quảng cáo chỉ đi qua. Lý Hòa xem xét, gõ một cái, máu xông lên trán, đẩy ra cửa xe, từ trên xe bước xuống hướng phía biển quảng cáo tiến lên. Huy, Trương Binh cũng gấp xuống xe theo. Đối Đồng Hạo đạo, ngươi nhìn xem xe, ta đi. Đồng Hạo căn bản không bồi thường đáp, trực tiếp đuổi theo Lý Hòa đi qua. Trương Binh đành phải mình nhìn xem xe, hướng phía Lý Hòa phương hướng trông đi qua. Lý Hòa đã hướng phía cái bóng lưng kia vung tới nắm đấm. Sau đó nghe thấy được Lão Ngũ tiếng thét chói tai, phía sau xe đã tải sứ mệnh ấn còi. Trương Binh không có cách nào lại tiếp tục nhìn, đem chiếc xe hướng mặt trước xê dịch, tìm cái khe hở dừng lại, chờ hắn tìm tới Lý Hòa. Một người trẻ tuổi ở bên cạnh sát máu mũi, hoảng sợ nhìn xem Lý Hòa, mà Lão Ngũ cũng đang hướng phía Lý Hòa kêu to. Lý Nhị Hòa, ngươi quá dã man, ta dã man. Lý Hòa tức bể phổi, dù sao cũng so ngươi tại trên đường cái cùng người lôi lôi kéo kéo tốt. Hót, ngươi không sao chứ? Lão Ngũ cuống quýt cầm khăn tay cho nam hài tử kia xoa máu mũi. Không có việc gì, nam hài tử kia cắm đầu xoa máu mũi của mình, mà không dám nhìn Lý Hòa. Lý Hòa thấy cảnh này càng thêm tức giận, hướng về phía Đinh Thế Bình cùng Trương Binh giống. Hai người các ngươi thất thần làm chi sự tình, cho ta kéo về ra. Trương Binh cùng Đồng Hạo lẫn nhau liếc mắt một cái, rất là do dự. Các ngươi bất động đúng không? Ta tự mình tới. Lý Hòa tiến lên mình giữ chặt Lão Ngũ cánh tay, liền muốn lôi đi. Lão Ngũ dùng sức muốn hất ra Lý Hòa cánh tay, thế nhưng là chỗ nào là Lý Hòa đối thủ? Ta báo cảnh sát a. Lý Hòa nảy sinh ác độc, chỉ vào nam hài tử kia nói: ngươi nếu là lại nháo, ngươi có tin ta hay không? Hiện tại còn đem hắn đánh một trận. Ngươi! Lão Ngũ khí bờ môi phát tím, dậm chân liền đi. Xe ở đây, Trương Binh vội vàng chạy đến phía trước dẫn đường. Lý Hòa đối nam hài tử kia nói: ta nói lời nói từ đến không nói lần thứ hai, cách muội muội ta xa một chút, nếu không ngươi sẽ biết tay. Vào thời khắc ấy, hắn không có cách nào giữ vững tỉnh táo, hắn cũng muốn làm người văn minh, trên thực tế chứng minh hắn làm không được. Một khắc này huyết khí dâng lên, hắn vẫn là động thủ. Nói xong không để ý bên cạnh người qua đường ánh mắt, mặt lạnh lùng xoay người rời đi. Đi công ty điện ảnh kế hoạch là ngâm nước nóng, vẫn là trực tiếp về nhà. Vương Ngọc Lan mấy người cũng dạo phố trở về, nhìn thấy Lão Ngũ hai mắt đỏ bừng trở về, đằng sau còn đi theo mặt mũi tràn đầy khí màu đỏ bừng Lý Hòa. Vô cùng không hiểu, Hà Phương hỏi Lão Ngũ: đây là thế nào đây là? Lão Ngũ ngực nâng lên hạ xuống thút thít đối Lý Hòa hô: Lý Lão Nhị, ngươi đừng cái gì đều muốn quản lấy ta. Đừng tưởng rằng ngươi là lão đại, ta liền sợ ngươi. Vương Ngọc Lan nói: ai, hai ngươi đây cũng là mài cái gì răng a? Hà Phương khí vỗ Lý Hòa: ngươi liền không thể để cho điểm. Ta để cho nàng, lại để cho lấy nàng, còn không đem ta ăn. Lý Hòa hét lại muốn vào phòng Lão Ngũ: đứng lại cho ta, ta liền công khai nói cho ngươi. Thừa dịp cho ta gãy mất điểm này suy nghĩ, dã man nhân. Lão Ngũ vẫn là khóc chạy vào trong phòng. Đây rốt cuộc là thế nào a? Đây là, Vương Ngọc Lan đi theo lo lắng xuống. Lý Hòa phản ứng lão nương, trực tiếp cho Quách Đông Vân cúp điện thoại. Quách tiểu thư, còn được làm phiền ngươi, giúp ta làm một cái Singapore thủ tục nhập học. Đúng, đúng, là nhà ta tiểu muội muội. Ân, cảm ơn, mau chóng. Cái gì, người muốn lão ngũ đưa đến Singapore? Hà Phương cũng đi theo kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra, có thể để cho Lý Hòa bầu không khí đến nước này. Lý Hòa cũng không lý tới Hà Phương, lại cho Vu Đức Hoa gọi điện thoại. Đúng, đúng, ta hôm qua liền trở lại, giúp ta đem lão ngũ hộ chiếu làm tốt, mau chóng, tạ ơn. Cũng xen vào nữa đầy phòng người nghi hoặc, cầm lấy bàn nhỏ cùng ngư cụ câu cá đi. Trương Bình muốn đi theo Lý Hòa đi, lại bị Hà Phương gọi lại, nói đơn giản một cái. Hà Phương nghe xong cười khổ, đây là yêu sớm. Vương Ngọc Lan cũng kêu lên, cùng đứa bé trai tại trên đường cái bắt tay, có xấu hổ hay không ra a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?